Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, thần bí xích sắt. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không dám cứng rắn hơn nữa tiếp, cũng không biết rằng là thanh niên này thật lực lớn vô cùng, vẫn là hắn trên tay vũ khí có gì đó quái lạ. Này lực đạo, coi như là Tiêu Nhiên cũng có chút ăn không mất. Trên không trung, tuy nhiên hành động có chút bất tiện, thế nhưng Tiêu Nhiên tuyệt đối so với những người khác càng quen thuộc phi hành trên không trung. Chỉ là mấy cái trằn trọc, liền miễn cưỡng né qua một chiêu này. Những người khác cũng thừa dịp lấy thời gian này đuổi theo, bắt đầu đối với Tiêu Nhiên triển khai vây công. Cứ việc Tiêu Nhiên thương pháp hết sức lợi hại, thế nhưng cũng không dám cùng như thế nhiều lục giai cửu trọng thiên cao thủ liều mạng. Chỉ có thể không ngừng vu hồi du tẩu tại đây những người này trong công kích. Theo không ngừng tranh đấu, đoàn người lần thứ hai di động đến trên ao máu không. Thế nhưng hiện đang chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Ai cũng không có công phu qua quản là ở quan hệ địa phương. Chỉ cần không có uy hiếp là được. Các loại kiếm chiêu, vũ kỹ, thậm chí kiếm khí khắp nơi bay loạn. Tình cờ trang ở trong bóng tối, có nổ tung ở trong huyết trì, thậm chí còn có một chút không cẩn thận tung tóe đến bên trong ao máu bộ thi thể kia trên thân. Thế nhưng thi thể nhưng không có một chút nào dị hưởng, thậm chí ngay cả vết tích cũng không có một cái nào. Như vậy công kích mãnh liệt, dĩ nhiên vô pháp đối với hắn tạo thành mảy may thương tổn. Phốc, tại mọi người vây công, một người bởi vì tốc độ quá chậm, bị Tiêu Nhiên nhất thương đập trúng ở ngực. Cả người phun ra một ngụm máu tươi sau, hướng về huyết trì ngã xuống. Không kịp đi cứu hắn, những người khác mau mau sửa vị một lần nữa đem Tiêu Nhiên cho vây ở chính giữa ép đánh. Trong lúc nhất thời, trừ tình cờ hoàn thủ đánh lén, Tiêu Nhiên dĩ nhiên không có cách nào thoát hạng. Bên ngoài, Lâm Huyền Lãng mọi người có lòng muốn đi cứu viện. Thế nhưng Nhật Nguyệt Thần Giáo có thể không có mấy cái lục giai cửu trọng thiên tiến vào bí cảnh, mà tiến vào dưới lòng đất nơi này không gian, càng là một cái không có. Bọn họ ở không trung chiến đấu nói, phía dưới những người kia chỉ có thể dương mắt nhìn, coi như muốn giúp đỡ, cũng là hữu tâm vô lực. Đường Lâm tỉ muội hai người nhưng là đứng ở phía dưới cũng không có lại tùy tiện lên. Chỉ là ánh mắt vẫn gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Tựa hồ là muốn chờ những người này liều gần như trở lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Oanh, một đạo nổ vang đột nhiên từ không trung truyền đến, nhưng là một người sử dụng một chiêu tuyệt kỹ, thừa dịp lấy Tiêu Nhiên không chú ý hướng về Tiêu Nhiên sau lưng đánh xuống. Trong lúc vội vã, Tiêu Nhiên chỉ kịp dùng súng thân thể đỡ, cả người liền hướng về bên trong ao máu cấp tốc rớt xuống. Đòn đánh này tuy nhiên cho Tiêu Nhiên tạo thành không nhẹ thương thế, nhưng cũng làm cho Tiêu Nhiên thoát khỏi tiếp tục bị mọi người vây công cục diện. Chỉ lát nữa là phải bị rơi bên trong ao máu. Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động, ở cuối cùng bước ngoặt miễn cưỡng ngừng lại thân thể. Lúc này, hắn cách huyết trì mặt ngoài bất quá vài thước khoảng cách, thậm chí có thể nghe thấy được bên trong ao máu tỏa ra khủng bố mùi tanh hôi tức. Cách đó không xa, cũng là bộ kia lẳng lặng trôi nổi trần trụi thi thể. Đùng, tiếng tim đập lại vang lên. Lần này, Tiêu Nhiên cách gần vô cùng, thậm chí có thể thấy rõ thi thể này ở ngực. Rõ ràng chập trùng một hồi. Tuy nhiên chập trùng ba động rất lợi hại yếu ớt, nhưng xác thực như vậy. Tiêu Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại hắn có thể xác định, bọn họ tuyệt đối làm quan hệ không nên làm việc. Liền từ nơi này huyết trì đến xem, nằm ở bên trong liền tuyệt đối không phải quan hệ người tốt. Hơn nữa tu vi tất nhiên vô cùng khủng bố. Một khi thức tỉnh, chính mình những người này khẳng định trốn không thoát. Tiêu Nhiên bên này còn đang quan sát thi thể. Phía trên những người kia cũng đã lao xuống. Từng cái không chút nào màu nâu chân nguyên. Hướng về Tiêu Nhiên đập mạnh hạ xuống. Chờ Tiêu Nhiên lại muốn tránh, đã có vẻ vô cùng vội vàng, hầu như không có cho Tiêu Nhiên do dự thời gian. Thứ nhất đạo công kích cùng với rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, chỉ là ở lâm thân lúc bị Tiêu Nhiên xảo diệu cho đẩy ra, rơi ở bên cạnh. Thế nhưng thứ hai đạo công kích theo nhau mà tới. Tiêu Nhiên lại muốn tránh. Đã tới không kịp. Nếu không có cách nào tránh né, Tiêu Nhiên đơn giản không hề tránh né. Bay thẳng đến bên trong ao máu bộ sông lên. Ầm, mảng lớn dòng máu phóng lên trời. Nhưng là Tiêu Nhiên vọt thẳng vào bên trong ao máu. Ầm ầm ầm, phía dưới những người kia công kích vẫn rơi ở bên trong ao máu, bắn lên đại lượng huyết dịch hướng về bốn phương tám hướng rơi đi. Thật giống như tại hạ chất lỏng màu đỏ như máu, có vẻ vô cùng đồ sộ. Huyết trì rất sâu, ít nhất 4-5 mét thâm nhập, ở chìm vào bên trong ao máu. Tiêu Nhiên liền ngừng thở, trừ cảm giác so sánh sền sệt, còn có một luồng phả vào mặt mùi hôi thối. Đúng là không có còn lại dị dạng, chỉ là Tiêu Nhiên nhưng trong lòng có chút cách ứng. Dù sao còn là lần đầu tiên tiến vào như thế khủng bố bên trong ao máu. Tránh thoát khỏi mọi người công kích, Tiêu Nhiên liền mau mau hướng về một bên bơi đi, dự định từ bên cạnh quấn đi tới. Ào ào ào, theo huyết trì kịch liệt lay động, trong ao dĩ nhiên vang lên một loại thanh âm quái dị. Âm thanh này khoảng cách Tiêu Nhiên rất gần, phảng phất cũng là xích sắt đan xen vào nhau phát ra ào ào âm thanh. Rất quái dị, đột nhiên, một đạo ngân sắc vật thể đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Ngân sắc vật thể tuy nhiên xuất hiện đột ngột, thế nhưng Tiêu Nhiên cũng không có cảm giác được uy hiếp. Đưa tay gảy một hồi, ào ào ào thanh âm lại vang lên. Cái này ngân sắc vật thể lại là một cái có tới cánh tay độ lớn ngân sắc xích sắt. Xích sắt ngâm ở dòng máu bên trong, xem không phải rất rõ ràng, vì lẽ đó nhìn qua thật giống một đạo ngân sắc đồ vật như ẩn như hiện. Nhưng là dòng máu bên trong sao vậy sẽ xuất hiện xích sắt? Phía trên những người khác cũng không có nhảy vào bên trong ao máu. Cũng không biết rằng là sợ sệt, vẫn là cảm giác buồn nôn. Chỉ là nghe ở huyết trì mặt ngoài không ngừng hướng về trong ao công kích. Tuy nhiên uy lực công kích không nhỏ, thế nhưng tác dụng ở bên trong ao máu, chứ có thể nhấc lên một ít gợn sóng ở ngoài, còn lại quan hệ tác dụng cũng không có. Không thèm quan tâm bọn họ, Tiêu Nhiên hai tay mò ở rét lạnh xích sắt bên trên. Chậm rãi hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Muốn nhìn một chút phía trước đến cùng có quan hệ. Xích sắt từ huyết trì mức độ tràn lan lên đến. Hướng về huyết trì mặt ngoài kéo dài đi tới. Tiêu Nhiên trong lòng đã có nhất định suy đoán. Chỉ là trong chốc lát, trước mặt quả nhiên xuất hiện bộ kia như ẩn như hiện thi thể. Lần này, Tiêu Nhiên không còn dám tiếp tục hướng phía trước, mau mau xoay người hướng về một vị trí khác thối lui. Thi thể này mặc kệ quan hệ đường đi, cũng có vẻ quá mức quỷ dị, coi như giá trị liên thành. Tiêu Nhiên cũng không muốn có quan hệ liên lụy. Đột nhiên, Tiêu Nhiên cả người cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác mình chân, tựa hồ bị quan hệ đồ, vật cho treo lại. Điều này làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt trắng nhợt. Mau mau dùng cái chân còn lại đá lên qua. Thật vất vả tránh thoát. Tiêu Nhiên mau mau hướng về phía trước bơi đi. Đồng thời quay đầu lại nhìn về phía quấn lấy chính mình đồ vật. Vừa nãy cuốn lấy chính mình, rõ ràng là một bộ thi thể. Nói cho đúng, là lúc trước mấy người bọn hắn đồng thời lúc chiến đấu, không cẩn thận chết đi những người kia thi thể. Chỉ là một bộ thi thể mà thôi. Tiêu Nhiên hơi khẽ thở phào một cái. Không đi nữa quản còn lại, mau mau ra tốc hướng về bên cạnh bơi đi. Dầm, khoảng cách rơi vào huyết trì vị trí cách đó không xa. Tiêu Nhiên đột nhiên phóng lên trời, mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp dùng chân nguyên đem trên thân dị vật hoàn toàn bốc hơi lên đi. Hai mắt chăm chú đưa mắt nhìn phía trước, ở hắn chính đối diện, những người kia nguyên bản còn ở gắt gao dán mắt huyết trì. Có người thẳng thắn ở huyết trì mặt ngoài dừng lại. Chỉ cần Tiêu Nhiên vừa xuất hiện, thì sẽ lập tức công hắn trở tay không kịp. Cũng có người vẫn ở chú ý bốn phía. Tiêu Nhiên mới xuất hiện, liền bị phát hiện. Những người khác, lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên xông lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 171 chém giết đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.